Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Tiểu Lan, chương 742. Tiểu Lan zombie tiến hóa ra trí tuệ mặc dù rất ít. Nhưng là khẳng định là tồn tại. Cái này thi vương hẳn là vừa mới tiến hóa ra trí tuệ. Bằng không thì cũng không có khả năng sinh chuyện lúc trước. Ba tầng an toàn, Tử cùng Tiểu Mỹ kiểm tra một lần phòng thí nghiệm rồi nói ra. Đoạn Thu đi vào trước đó thi vương chạy trốn trong phòng thí nghiệm. Hiện nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất có không biết chất liệu gì tạo thành chất lỏng. Loại chất lỏng này tại từ từ tiêu tán, mà khu vực trung tâm tử linh kết tinh quặng thô đã biến thành phế khoáng. Một điểm quang trạch đều không có, đây cũng là một chủng loại giống như vỏ trứng đồng dạng đồ vật. Thi vương hẳn là đang hấp thu tử linh kết tinh quặng thô năng lượng. Sau đó kết thành hình tròn tiến hóa trứng, từ đó tiến hóa thành bộ dáng bây giờ tử chỉ vào trên mặt đất một chút màu trắng xác trạng vật. Chất nói, Đoạn Thu cúi người nhìn một chút trên đất vật chất, vậy mà thật hiện một vật, một cái lam sắc giọt nước dây chuyền. Sử dụng ma pháp đem giọt nước dây chuyền vệ sinh một chút. Sau đó cầm trong tay xem xét, ma pháp dây chuyền, bên trong có yếu ớt ma pháp ba động, Đoạn Thu nói. Tử nhìn sau suy đoán nói, đoán chừng là thi vương vật lưu lại đi, có lẽ về sau có thể dùng đến, nhìn một chút chung quanh có cái gì tốt đồ vật không. Đem trong máy vi tính tư liệu đều copy đi, Đoạn Thu đứng dậy nhìn bốn phía nói. Sóng lị tia được sự giúp đỡ của người máy trải qua nửa giờ đem U Minh hồn thạch kết tinh lấy ra. Thuận tiện cũng đem phòng thí nghiệm tư liệu đã copy một phần. Lần này ba tầng xem như cơ bản thăm dò hoàn tất. Chỉ có mấy gian cỡ nhỏ phòng thí nghiệm không có quá khứ. Bất quá không có nguy hiểm, thăm dò cũng chỉ là vấn đề thời gian. U Minh hồn thạch kết tinh Đoạn Thu cũng không biết là làm cái gì. Cho nên liền đem Tiểu Cầm cho đánh thức, Tiểu Cầm nhìn sau rồi mới lên tiếng. Không tệ nha, vậy mà có thể lấy được loại vật này. Cái này thế nhưng là chế tạo thiên cấp cơ giáp, hoặc là nuôi nấng u hồn loại hình sủng vật đồ tốt. Bất quá đề nghị ngươi vẫn là chế tạo thiên cấp cơ giáp thời điểm sử dụng đi. Gia nhập U Minh hồn thạch kết tinh có thể để cơ giáp tính năng tăng lên rất nhiều, minh bạch ba. Tầng nguy hiểm đã rõ ràng hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại tầng cuối cùng, bất quá ba tầng còn có rất nhiều nơi không có vơ vét. Cho nên muốn chờ vơ vét về sau khi tiến vào bốn tầng. Rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo Tử cùng Tiểu Mỹ đi tới bốn tầng lối vào. Tiểu Lan cũng sớm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Đoạn Thu đám người tới lập tức nói, bốn tầng năng lượng cung ứng hệ thống hư mất. Cho nên các ngươi muốn trong bóng đêm tiến lên, tâm phiến của ta tại bốn tầng phòng thí nghiệm bên trái. Mà bên phải thì là cất giữ thiên thạch địa phương, bốn tầng nguy hiểm nhất chính là biến dị mèo. Chúc các ngươi may mắn, tạ ơn, chúng ta có thể thành công, trở ra sẽ trước tiên đem ngươi mang ra, Đoạn Thu nói. Một tự chủ tiến hóa cơ giới sinh mệnh nhưng so sánh cái gì thiên thạch giá trị cao hơn. Nếu như Tiểu Lan thật ra nhập Tuyết Nguyệt, như vậy nương tựa theo Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể đánh tạo ra đến một cấp. Người máy, cơ giới tộc sở dĩ kinh khủng cũng là bởi vì có rất nhiều cơ giới sinh mệnh. Những này cơ giới sinh mệnh sức chiến đấu dị thường kinh khủng. Tỷ như trước đó vận chuyển đến lãnh địa máy móc Dực Long. Thứ này nếu như là hoàn chỉnh trạng thái. Đoán chừng có thể cùng thiên cấp ma thú ngạnh kháng, bốn tầng cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra, Đoạn Thu trực tiếp mở ra ma pháp thuẫn, mà Tử cùng Tiểu Mỹ cũng đều sử dụng tự thân năng lực mở ra bảo hộ. Một vùng tăm tối, bất quá đối với cùng mấy người tới nói không tính là cái gì. Không có ra cái gì thanh âm, ba người chậm rãi hướng phía Tiểu Lan chip chỗ phòng máy đi đến. Chung quanh phi thường yên tĩnh, rất nhanh ba người liền đi tới phòng máy cổng, cửa quyền hạn sớm đã bị giải trừ, cho nên rất nhanh ba người liền đi vào, đóng cửa lại, đám người hiện nơi này là một cái cỡ lớn phòng máy. Ngoại trừ Tiểu Lan còn có rất nhiều công trình, ba người không có để ý vật gì khác, mà là hướng thẳng đến phòng máy phía sau cùng đi đến. Dựa theo trước đó Tiểu Lan nhắc nhở, Đoạn Thu bắt đầu tháo dỡ chung quanh linh kiện, trải qua mười mấy phút rốt cục thấy được Tiểu Lan chip. Đây hết thảy tiến hành đều phi thường thuận lợi, gỡ xuống chip, Đoạn Thu trực tiếp cắm vào mang theo người hệ thống bên trên. Tiểu Lan trực tiếp liền thay thế Đoạn Thu sử dụng trung cấp hệ thống trí năng. Nàng trực tiếp sử dụng tai nghe nói, thành công, ta tự do, không sai, bất quá bây giờ chúng ta mau mau đến xem thiên thạch, Đoạn Thu nói. Tại Đoạn Thu lấy ra chip thời điểm, Tử cùng Tiểu Mỹ cũng đem phòng máy bên trong cái khác thiết bị đều lấy đi. Mặc kệ có hay không dùng có, lấy về đang nói, chung quanh phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, Đoạn Thu thậm chí cũng hoài nghi biến dị mèo đã chết. Đi 2 phút đồng hồ đi tới 4 tầng đại sảnh, 4 tầng đại sảnh có một con nằm dạp trên mặt đất sinh vật. Từ bộ dáng phán đoán hẳn là biến dị mèo, mà Tiểu Lan sau khi thấy nói thẳng, chính là cái này, cẩn thận một chút, Đoạn Thu cùng Tử hai người cầm trong tay vũ khí cận chiến chậm rãi tiếp cận. Trung tâm biến dị mèo không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng Tiểu Mỹ sử dụng không gian ma pháp thăm dò công kích. Thế mới biết nguyên nhân, nguyên lai cái này biến dị mèo đã chết, bởi vì không có đồ ăn chết đói. Biến dị mèo cũng không phải zombie loại hình sinh vật, cũng không thể hấp thu không khí chung quanh bên trong năng lượng khi tiến vào trạng thái ngủ say. Cho nên tại phong bế 4 tầng sau trực tiếp liền bị chết đói. Sớm biết cũng không cần phiền phức như vậy, Đoạn Thu nhìn sau bất đắc dĩ nói. Mặc dù biến dị mèo chết mất, nhưng là mấy người cũng không có cứ như vậy trầm tĩnh lại. Nói không chừng còn có cái gì khác sinh vật nguy hiểm ẩn đi một đường trước đi vào cất giữ thiên. Thạch địa phương, hiện thiên thạch sớm đã ngã trên đất. Đoạn Thu sử dụng không gian giới chỉ thu lấy, về sau lại đem phòng thí nghiệm tư liệu đều cho phục chế một bên. Mặc dù Tiểu Lan là phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển, nhưng là nàng dù sao vừa mới tiến hóa ra trí tuệ, mà lại bản thể cũng là chip, cũng không thể trợ giúp Đoạn Thu mấy người, thành công lấy ra Tiểu Lan chip cùng thiên thạch về sau. Đoạn Thu mấy người trực tiếp rút lui. Lần này phòng thí nghiệm xem như thăm dò thành công, hiện tại mục tiêu chính là trong thành thị phòng thí nghiệm. Nơi nào còn có rất lớn một khối thiên thạch tồn tại, mà lại Đoạn Thu cũng muốn đi trong thành thị bắt đầu phục sinh thành viên mới. Vì để cho Tiểu Lan có thân thể của mình, cho nên Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua một cái người máy nguyên hình. Đương nhiên cũng không cao cấp, chỉ có một ít cơ sở công năng. Tiểu Lan có thân thể của mình sau lương cao một hồi lâu. Cuối cùng cùng với Đoạn Thu ký kết ma pháp khế ước. Xem như chính là gia nhập Tuyết Nguyệt, chờ một chút lãnh địa ta sẽ cho ngươi tìm một cái mới thân thể. Đến lúc đó sẽ thuận tiện rất nhiều, Đoạn Thu nói. Tiểu Lan dáng vẻ hiện tại cùng nhân loại không có gì khác nhau. Đoạn Thu mua sắm người máy nguyên hình chính là phòng theo nhân loại bộ dáng. Chỉ bất quá không có chip mà thôi. Tạ ơn hội trưởng, Tiểu Lan rất lễ phép nói. Hiện tại đội ngũ đã từ từ đang khuếch đại. Tại phòng thí nghiệm nghỉ ngơi sau một ngày, mọi người mới hướng phía trong thành thị ra. Phục sinh cùng thăm dò phòng thí nghiệm dưới đất cần tại trong một tuần hoàn thành. Về sau không phải đi cực băng dãy núi chính là đi ám huyết cổ mộ. Hết chương.